Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1345, thai linh không diệt 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, Hai Thế Giới kênh, bởi vì tô nhiên điều này tin tức. Nhất thời nổ nồi, trên lầu, có dám hay không khác nặc danh. Người muốn là nước đổ khó hốt, liền cho ta cầm danh tự lộ ra tới. Giám định hoàn tất, hàng giả không thể nghi ngờ, là xuất gia tú tồn tại cảm đấy. Hắc ám thâm nguyên, đi hoàng thành sinh tử đài giải quyết thật tốt, cần phải đem sự tình ồn ào đại. Ta xem ra hỏa này là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chỉ xích thiên nhai, thấy không, chiến thư cũng đã hạ xuống. Các ngươi tiếp còn là không tiếp, không dám nhận, trực tiếp nhận thức kinh sợ được. Đừng lãng phí đại gia hỏa thời gian, khán giả đều chờ đợi Điêu Long tỏ thái độ, cái gì kích thích lời đều ra bên ngoài nói, có cảm giác bức vua thoái vị tư thế, hội trưởng, cũng đã khi dễ đến cửa nhà, ngươi trả lại nhẫn, đúng vậy a, hội trưởng, nước đổ khó hốt hỗn đản này, thực cho rằng được cái quán quân đều có thể không coi ai ra gì. Ta hôm nay nhất định phải cho hắn cái giáo huấn. Tử gia cốc ta giết không nổi, ta cũng không tin hắn có thể so sánh boss lợi hại. Các người chơi nghẹn lấy cổ khí, nhao nhao thỉnh nguyện, đến muốn đi tiêu diệt nước đổ khó hốt, giết giết uy phong của hắn. Đừng có gấp, này có thể là cái cạm bẫy. Điêu Long thân vì trưởng của một hội, suy tính trình độ xa xa so với những cái này thủ hạ nhiều hơn. Trầm mặc một lát, lúc này mới tại kia phân tích nói. Các ngươi suy nghĩ một chút, nặc danh phát ra tin tức này, hẳn không phải là nước đổ khó hốt, ta muốn là hắn, căn bản sẽ không bỏ qua lần này nổi danh cơ hội. Còn có một chút, hắn chỉ là một người, tại sao lại buông tha cho lôi đài ưu thế, mà lựa chọn kia hắc ám thâm nguyên, ta cảm thấy có hắn không có khả năng tự đại đến lấy sức một mình đi đối kháng một cái đại công hội. Trong này khẳng định có vấn đề. Điêu Long tướng nội tâm nghi hoặc nói ra, ánh mắt quét về phía bên người một đám thủ hạ. Các ngươi cũng đừng quá hành động theo cảm tình, vạn nhất chúng mai phục, hối hận cũng đã muộn, vẫn sẽ trưởng suy tính chu đáo. Là chúng ta sơ suất quá, những người này mới ý thức tới sự tình không đúng. Kia hết lửa giận cũng đi theo biến mất không ít. Hội trưởng, ý của ngươi là, có người muốn mượn việc này đối phó chúng ta. Chấm chấm, không bài trừ khả năng này. Các ngươi suy nghĩ một chút, này hắc ám thâm nguyên là của người đó sàn xe. Thấy có người bắt đầu lĩnh hội ý của mình, Điêu Long cảm giác sâu sắc vui mừng. Hắn tiếp tục dẫn mọi người mạch suy nghĩ hướng phía trên này dựa vào. Ai khả nghi tính lớn nhất, không cần ta giải thích ra. Quần ma loạn vũ công hội, nãi nãi, này địa hình bị bọn họ chiếm đoạt đã hơn một năm. Rất có thể chính là bọn họ giở cho quỷ. Khó trách ta công hội lỗ đảm nhiệm sẽ bị quần ma loạn vũ đánh lén. Xem ra bọn họ sớm đã có đối phó chúng ta dấu hiệu. Đái huyền cũng thật là âm hiểm. Nếu như không phải là hội trưởng nhìn thấu bản chất, thật sự là bị hắn hãm hại đến nước đổ khó hốt trên người. Chấm chấm, hội trưởng, cùng này quần ma loạn vũ công hội tạp toái môn liều. Đừng tưởng rằng công hội bài danh phía trên ta liền sợ bọn họ. Chúng ta chỉ xích thiên nhai công hội cũng không phải dễ trêu đấy. Đúng, cùng lắm thì cùng bọn họ cá chết lưới rách, cũng không có khả năng chịu khi dễ của bọn hắn. Những cái này người chơi khí bất quá, trực tiếp thông qua thế giới kênh đối với quần ma loạn vũ triển khai công hội mắng chiến. Cái gì khó nghe mắng cái gì, rất nhiều từ ngữ bị hài hòa cũng mặc kệ. Như cũ mắng, quần ma loạn vũ công hội các người chơi đều mắt choáng váng. Bọn họ đều mang không hiểu cái gì tình huống. Êm đẹp vì sao liền nằm thương sao? Lúc này Đái Huyền cũng là vô cùng nghẹn khuất, nên hắn chuyện gì, chỉ nhìn cái náo nhiệt, vì sao trả lại chọc một thân ngựa tào? Có thể bọn họ cũng không phải sợ phiền phức đích nhân vật. Bị mắng không đánh trả cũng không phải là quần ma loạn vũ phong cách. Kết quả là, hai bên mắng chiến càng ngày càng thăng cấp, đem thế giới kênh làm cho là chướng khí mù mịt. cái khác công hội liền chen vào nói cơ hội đều không có. Đám kia ăn qua quần chúng quả thực qua một bả nhãn nghiện. Kích động liền nội dung cốt truyện cũng không làm, chuyên môn nhìn lên náo nhiệt, đến cuối cùng, không biết ai nói ra một câu, trực tiếp đến hắc ám thâm nguyên tử chiến quyết đấu một trận. Ai không đi ai tôn tử, lúc này mới đem chiến trường từ thế giới kênh chuyển rời đến hắc ám thâm nguyên. Hai bên từng người triệu tập lên đội ngũ, hai đại công hội ở giữa kịch liệt va chạm, triển khai sắp, đến cùng ai có thể người cười cuối cùng. Thành các người chơi nghị luận nóng chủ đề, mà dẫn phát này dây dẫn nổ nhân vật chính, đang thoải mái nhàn nhã đi đến ân tư trên đường đi của nơi ở. Có thể nhanh như vậy dính dáng đến quần ma loạn vũ công hội. Cũng dẫn phát hai công hội mâu thuẫn, đây là tô nhiên bất ngờ, không từng như vậy đang phù hợp tâm ý của hắn. Chỉ cần có thể đem đái huyền dẫn đi qua, vậy mọi sự thuận lợi. Về phần tình cảnh, càng loạn càng tốt, dù sao có khô lâu thánh vương làm kiên cố hậu thuẫn. Lại này hai đống đội ngũ cho dù không nổi nội chiến, cũng có thể dọn dẹp. Nghĩ tới đây, tô nhiên vô cùng khoan khoái, liền đi đường đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Rất nhanh liền đi tới ân tư trước cửa, căn cứ lễ phép nguyên tắc, một cước đạp ra cửa phòng của hắn. Bành, một tiếng vang thật lớn tại trong phòng này vang lên, không gian quá nhỏ, hiển lộ vô cùng vang dội, tựa như trong phòng chọn cây bạo trận chiến đồng dạng, liền tô nhiên người khởi xướng giật nảy mình, đạp cái cửa phòng có thể đá ra như vậy cái hiệu quả. Là tô nhiên bất ngờ, bất quá, hắn cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, mỗi lần tới cũng bị ân tư giả thần giả quỷ hù đến. Hiện tại nên quay quay chính mình dọa dọa hắn trên giường. Nắp quan tài trực tiếp bị đỉnh bay ra ngoài. Ân tư kia đầu của đen tui từ bên trong chui ra. Vẻ mặt, thần sắc hoảng hốt hướng phía trong phòng quét một vòng. Khi thấy tô nhiên kia thân ảnh quen thuộc, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ân tư đại nhân, nhiều ngày không thấy, quá mức là tưởng niệm. Vãn bối tới vội vàng chút. Chớ trách ha, lấy tô nhiên nhãn lực độc đáo, làm sao có thể nhìn không ra ân tư kia giận dỗi bộ dáng. Nhanh chóng đem lấy lòng lời đẩy tới, loại này vuốt mông ngựa sáo lộ dùng đã quen, liền không cần nghĩ, thuận miệng liền nói ra, một chút không khỏe cảm giác đều không có xuất hiện. Tiểu khô lâu, ngươi đã cho ta hủy đi một cái nhà, như thế nào, này gian phòng cũng muốn cho ta hủy đi. Ân tư từ trong quan tài bò lên, nhảy xuống giường đầu, hướng phía tô nhiên đi đến, trầm giọng nói, liền mộng đẹp cũng bị ngươi cho trộn lẫn, ngươi cũng thật là lợi hại, nói đi, bồi thường thế nào thương, một tiếng đột ngột nổ mạnh, cầm ân tư bị hù khẽ run rẩy, loại này sỉ nhục cảm giác tại nó trong lòng quanh quẩn, không cho trước mắt này tiểu khô lâu điểm nhan sắc nhìn xem. Quyết không bỏ qua, cho dù là lĩnh chủ cũng không được. Ân tư đại nhân, đây là ta hiếu kính ngài. Đây là một chuỗi 20 cấp hoàng dây chuyền vàng. Tục ngữ nói bảo vật xứng anh hùng. Ngài cầm nó đương vật bồi táng. Tuyệt đối có mặt mũi. Tô nhiên đem cái này đào thải 20 cấp trang bị nói được kêu là một cái chân quý. Quả thật cùng kỳ chân dị bảo không có gì khác nhau. Tại tô đậm xuất giá trị của bảo vật. Lúc này mới dùng tuyệt hảo ngữ khí nói, ta tại đạt được cái này hoàng kim bảo vật, trước tiên liền nghĩ đến ngài, ngài nếu trách cứ ta đại bất kính, vậy vãn bối cũng nhận, hắc hắc, tiểu khô lâu, ngươi ở đây lừa gạt quỷ đâu này, ân tư phát ra một tiếng cười lạnh, hắn chính là câu thông âm dương hai giới thương lượng ma. Cái gì trang bị chưa thấy qua, cho dù khen trời cao. Đây cũng chỉ là 20 cấp trang bị, bất quá, dùng để coi như dưới bậc thang, tạo lối thoát, ngược lại là đủ rồi. Cái này trang bị có thể dung luyện thành hoàng kim giai vị tài liệu. Ngược lại cũng có chút giá trị, nói đi, đến chỗ của ta có vấn đề gì muốn hỏi, chỉ nghe bá một tiếng. Tô nhiên trong tay vòng cổ đã không cánh mà bay, tay này nhanh chóng, khó trách ở trong quan tài độc thân nhiều như vậy vạn năm. À, có điểm gì là lạ, khô lâu là không có linh kiện, Hảo ba, là mình hiểu lầm hắn. Tân Tư đại nhân, nhìn ngài lời này nói. Ta nếu là không có sự tình không thể tới tìm ngươi sao? Ngươi thật sự là không thể. Tân Tư liền không cần suy nghĩ. Dùng kiên định ngữ khí trực tiếp hồi phục. Khục khục, hai ta quen như vậy. Bao nhiêu cho cái mặt mũi. Bằng không thì nhiều lắm xấu hổ nha. Xấu hổ chính là ngươi. Cũng ta, cùng ta có quan hệ gì? Ách, có đạo lý, trong lúc nhất thời, Tô Nhiên lại không phản bác được. Hắn nói không lại này ra thành tinh ân tư. Dứt khoát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ân tư đại nhân, lần này ta tới trả thực có chuyện muốn phiền toái ngài. Còn nhớ rõ kia mai trứng sủng vật sao? Như thế nào, ngươi đẻ trứng sao? Ân tư không có phản ứng kịp. Dùng ánh mắt khác thường đánh giá Tô Nhiên, ý nghĩa không cần nói cũng biết, Tô Nhiên thiếu chút nghẹn chết, vội ý thức gấp kẹp đại khố, sợ sản sinh càng lớn hiểu lầm, vội vàng giải thích, đại nhân, kia Thái Dương thần chim ngài có còn hay không ấn tượng? Cái gì, Tân Tư nghe xong Thái Dương thần chim, biểu tình trong chớp mắt thay đổi, liền trên người phát tán khí thế, đều trở nên lăng lệ không ít. Không dám tin hỏi, tiểu khô lâu, Thái Dương thần chim linh kiện, thời gian ngắn như vậy đã gộp đủ, ta ngay cả trứng cũng có thể, gom đủ này mấy thứ đồ cũng không cần phải kinh ngạc a. Hắc, tiểu gia hỏa, còn biết mang thù, đem trứng sủng vật lấy ra, ta giúp ngươi ấp trứng. Tân Tư vươn nó cốt chảo, hướng phía Tô Nhiên hạ bàn chộp tới, nghiễm nhiên một chiêu cầm long thủ. Đại nhân xin tự trọng, Tô Nhiên vội vàng lui về phía sau vài bước, này gian thương như thế nào vẫn là loại đức hạnh này. Không đổi được này động thủ động cước đích thói quen, khó trách hội bị người đuổi giết, quanh năm giấu ở trong phần mộ không dám lộ diện. Hắc hắc, đều là khô lâu cái giá đỡ, có gì xin lỗi, dù sao hoài không được chừa. Tân Tư lộ ra hãi người nụ cười, hướng phía Tô Nhiên đi đến. Tiểu khô lâu, ngươi thành công đưa tới lòng hiếu kỳ của ta, thực muốn nhìn ngươi một chút đoạn này thời gian lại được cái gì bảo vật. Không gian chữ vật của ngươi, đã cùng hộp nữ trang không có gì khác nhau à. Đại nhân, ngài nếu còn như vậy, ta có thể hô người. Tô Nhiên thần sắc đại biến, bụng lấy chính mình áo đen, nhịn không được tại kia nghĩ ngợi lung tung, chính mình ở trong trò chơi đích thanh bạch. Hôm nay muốn chôn vùi sao? Nhìn ngươi kia như gấu. Tại sao lại có cao như vậy khí vận? Nghỉ không ra, thật sự là nghỉ không ra. Tân Tư không được trêu chọc Tô Nhiên. Quay người trở lại quan tài bên kia. Chỉ quan tài, lạnh nhạt nói. Tiểu khô lâu, đem Thái Dương thần chim trứng sủng vật. Còn có khi còn sống của nó chi vật tất cả đều bỏ vào trong quan tài. Ta tới giúp ngươi ấp trứng nó. Người nếu có thể nghĩ thấu người chơi thân phận, còn làm cái gì NPC? Stop, Tô Nhiên thấp giọng nói thầm một câu. Đang nghe ân tư theo như lời trình tự, gấp chập choạng chân trượt đem Thái Dương thần chim trứng sủng vật rút xuất ra. Vừa hỏi, vì sao lựa chọn tại quan tài ấp trứng? Quan tài chính là uế vật, không gian lại nhỏ, phong kín tính mạnh mẽ, mà tính khí tức sẽ không tràn lan ra ngoài. Là ma hóa Thái Dương thần chim thật tốt nơi. Ai đúng rồi, này trái tim cùng huyết dịch có phải hay không đã ma hóa sao? Tại ta được đến huyết dịch thời điểm, đã biến thành tối như mực nhan sắc, toàn bộ bị trứng sủng vật cho hấp thu. Tô Nhiên đem mai này đen nhánh tỏa sáng trứng sủng vật cầm đến trước mắt. Nhớ tới cảnh tượng lúc đó, liền không khỏi cảm thấy vui mừng, nếu là không có mai này trứng sủng vật. Muốn đem kia mảnh lớn huyết dịch cho lấy đi, thật sự là không phải là một kiện chuyện dễ. Toàn bộ hấp thu, xem ra là ta coi thường mai này trứng sủng vật, nhìn trước khi đến theo như lời tử thai cũng không chính xác. Trong này thai linh, còn không có triệt để tiêu tán, nó ẩn nấp ở hồn trong lửa, vẫn còn tồn tại, tân tư thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, tại kia vuốt vuốt nó kia dày đặc bạch xương càm. Tiểu khô lâu, cái này phiền toái, có thai linh tồn tại, muốn chuyển hóa thành ma sủng, đây chính là ngàn vạn khó khăn, nếu không phải đi qua chuyển hóa, này Thái Dương thần chim căn bản sẽ không vì ngươi sử dụng. khi nào hội trở lại trong thần giới đi. Cũng chính là, ngươi tự tay ấp nở một cái đáng sợ thần tộc địch nhân. Đối với ngày sau thần ma đại chiến, hội sản sinh tổn thất không thể lường được. Này Thái Dương thần chim, ta nhất định phải đem nó bóp chết ở trong nảy sinh. Nếu như có thể, thỉnh ngươi đem giao nó cho ta, cho ngươi một lần đồng giá trao đổi cơ hội. Nghĩ muốn cái gì, tận khả năng giúp ngươi thực hiện. Ta đi, nghiêm trọng như vậy, Tô Nhiên chấn động cả kinh. Hắn như thế nào cũng nghĩ không ra, cấp chứng sủng vật sẽ xuất hiện này việc điều sự. Liền thần ma đại chiến đều lôi kéo ra, có khoa trương như vậy sao? Khi hắn trông thấy ân tư kia nghiêm túc tới cực điểm bộ dáng, cũng không thể không đã tin tưởng sự thật này. Bởi vậy có thể thấy, muốn thuận lợi ấp nở Thái Dương thần chim, đã có thể ngàn vạn khó khăn. Ân tư đại nhân, không phải là ta nghi vấn ngươi. Đây chính là trong truyền thuyết thần thú chứng sủng vật, muốn làm được đồng giá trao đổi. Ngươi có cùng đồng giá trị bảo vật sao? Rơi vào đường cùng, Tô Nhiên lựa chọn tốt đem Thái Dương thần chim thay thế ra ngoài. Lúc trước sở góp nhặt trái tim, Thái Dương hồn thạch còn có cánh đã thành vô dụng chi vật. Vì lúc trước hắn mà liều chết mạo hiểm mà cảm thấy có chút không đáng. Bất quá, hắn không tin trước mắt này gian thương có thể có sánh ngang thần thú chứng sủng vật bảo vật. Tuy nói mai này trứng sủng vật không thể bình thường ấp trứng, kia giá trị lại là vô giá, nếu để cho mẫu thần vương biết được mai này trứng sủng vật. Cho dù táng ra bại sản cũng phải đem đoạt tới tay a, viễn cổ thần thú. Ha ha, tiểu khô lâu, mai này trứng sủng vật thai linh không chết không già. Lại vẫn là không cải biến được tử thai sự thật, nghĩ cầm nó làm thịt ta một đao. Đó là không có khả năng. Ân tư nhìn chằm chằm kia mai trứng sủng vật, biểu tình không có một tia ba động, khuyên ngươi châm trước về sau nói tiếp, khác buôn bán lời chán ghét còn không tự biết. Tô Nhiên đối với ở trước mắt tên gian thương này, từ đáy lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác vô lực. Còn chưa bắt đầu giao dịch, trước hết đem khí thế áp người một đầu, người anh em cũng không bán không thể. Phải dùng tới bầy này bức thối mặt, cùng lắm thì không bán, lưu lại nát trong tay, ai cũng không xen vào. Ân tư đại nhân, nói thật, tầm thường bảo vật ta cũng không thiếu, liền sủng vật ta cũng không thiếu. Chỉ cần ngài có thể có dị đan, mai này trứng sủng vật lập tức cho ngươi. Tô Nhiên đem nội tâm bức thiết cần dị đan nói ra. Tuy nói cảm thấy có chút không thực tế, nhưng chung quy còn có một tia hy vọng. Dị đan, ân tư trực tiếp chọn tròn mắt vành mắt, người nghĩ dùng mai này trứng sủng vật đổi lấy dị đan. Nói đùa gì vậy, tầm mộng cảnh cũng được. Không có, cho dù có ta cũng sẽ không cùng ngươi trao đổi đấy. Thật nghèo, ân tư thiếu chút khí đến tạp cơ. Miệng mở rộng, sửng sốt một câu cũng không thể nói ra. Cách chương.